Tốt nhất con dê, chương 1371, kín đáo bố cục. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tabler tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, để ngươi bị sợ hãi. Thế nhưng ta nhưng lại không thể không làm như vậy. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, lần nữa hướng Abler nói tiếng xin lỗi. Tiếp theo nghiêm sắc mặt, định tiếng nói, Sarana muốn từ thế giới chữa bệnh công hội thoát thân. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chết đi, biến thành một cỗ thi thể. Chỉ có dạng này, Logan cùng Mũ Tư mới có thể thả nàng đi. Cho nên đây là biện pháp duy nhất. Ta đã hiểu, Hà tiên sinh, ta đã hiểu. Tabler nghe được Lâm Vũ lời này bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Phấn chấn nói, nguyên lai ngài lúc trước nói 100% có thể đem ta con gái cứu ra biện pháp. Chính là cái này biện pháp, kỳ thực thẳng đến đều là hắn hiểu lầm. Hắn cho rằng Lâm Vũ là dự định mang theo bách nhân đồ cùng Khuê Mộc Lang tiềm nhập thế giới chữa bệnh công hội vụng trộm đem hắn con gái cứu ra. Không nghĩ tới Lâm Vũ cuối cùng dùng dĩ nhiên là khéo như thế diệu đến cực điểm một loại man thiên quá hải phương pháp. Thế nhưng là, Hà tiên sinh, ngài để cho Sarana tiểu thư biến thành bộ dáng này, đến cùng là thế nào làm được a? Cửa ra vào tài xế không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta vừa rồi đều bị lừa đi qua. Cảm giác Sarana tiểu thư thật giống như thật, thật, chết đi một dạng, trên mặt hắn vẻ kinh hãi chưa tiêu. Nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt bên trong cũng hiện đầy sùng bái cùng kính sợ. Lúc này Lâm Vũ trong mắt hắn chính là thần, một cái có thể trưởng khống sinh tử thần. Vậy nếu là liền các ngươi đều không gạt được, lại thế nào giấu giếm được thế giới chữa bệnh công hội bên trong dụng cụ tinh vi cùng mắt sáng như đuốc Mũ Tư tiên sinh đâu? Lâm Vũ cười cười, nội tâm cũng không khỏi có chút may mắn. Tiếp theo nói thẳng, kỳ thực tất cả những thứ này nhìn phi thường thần kỳ. Thế nhưng đạo lý rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ cần một khỏa dược hoàn, một khỏa chung dược hoàn. Ta đã biết, Annie đột nhiên cũng kinh ngạc kêu một tiếng, một thời gian như ở trong mộng mới tỉnh, thập phần hưng phấn hướng Lâm Vũ nói ra, lúc trước ngươi tại khách sạn gian phòng bên trong bận rộn nửa ngày. Chính là tại chế tác viên này dược hoàn đúng không? Lúc ấy nàng hỏi thăm nhiều lần, Lâm Vũ đều không có nói cho nàng. Hiện tại nàng mới rốt cục hiểu được Lâm Vũ là trốn ở bên trong vụng trộm chế tác dược hoàn tới. Không sai, Lâm Vũ cười với nàng lấy nhẹ gật đầu. Nói ra, viên này dược hoàn có thể để cho Sarana thân thể thay thế công năng vô hạn độ thả chậm lại thả chậm. Tại không xuất hiện tử vong tình huống dưới. Như cũ duy trì lấy sinh mệnh đặc thù, bất quá loại sinh mạng này đặc thù 10 phần yếu ớt, hình thành tử vong giả tưởng, nếu như không phải trung y mọi người tiến hành dò xét mạch. Căn bản phân biệt không ra nàng là chết thật giả chết. Làm như vậy hiệu quả mặc dù phi thường tốt, nhưng kỳ thật cũng là hung hiểm vạn phần, tương đương để cho Sarana tiểu thư du tẩu tại kề cận cái chết. Cũng may sau cùng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới lừa qua thế giới chữa bệnh công hội nội tâm điện giám sát dụng cụ. Mới lừa qua Ngũ Tư tiên sinh cặp kia hỏa nhãn kim tinh. Bởi vì cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù làm như vậy phong hiểm rất lớn, thế nhưng nghĩ cách cứu viện ra Sarana xác suất đồng dạng cũng là cao nhất. Hà tiên sinh, các ngươi trung y cùng trung dược thật sự là quá thần kỳ. Ngài cứu rồi ta con gái lần hai a, ta nghĩ đến ta trước kia nói những lời kia. Quả thực là tội đáng chết vạn lần a. Abler nghe được Lâm Vũ lời nói này rung động trong lòng không thôi. Hốc mắt không khỏi lần nữa ẩm ướt lên, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra. Hắn cực kỳ xem thường, cực kỳ không nhìn trung y thuật. Hết lần này tới lần khác lần hai trợ giúp con gái hắn từ hắn chỗ tôn sùng Tây Y đỉnh phong. Thế giới chữa bệnh công hội trong tay trở về từ cõi chết. Nghĩ đến lúc trước cái kia phiên vũ nhục trung y ngôn luận. Hắn biết vậy chẳng làm, xấu hổ vạn phần, rất không được hung hăng quất chính mình vài người to mồm. khó trách ngài sẽ gọi điện thoại để cho ta dẫn người sớm đi thế giới chữa bệnh công hội cửa ra vào chờ đợi Abler tiên sinh cùng Sarana tiểu thư đâu. Tài xế mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói ra, nguyên lai tất cả những thứ này đều tại ngài trong khống chế. Thế nhưng là, ta không rõ, Sarana tiểu thư ở vào thế giới chữa bệnh công hội bộ phận chữa bệnh trong phòng bệnh. Cảnh giới phi thường nghiêm mật, dù là chúng ta thân là Abler tiên sinh cận vệ, cũng không thể đi vào. Ngài lại là thế nào để cho Sarana tiểu thư ăn vào viên này dược hoàn? Cái này còn phải đa tạ Annie tiểu thư. Lâm Vũ cười mắt nhìn Annie, nói ra, chính là bởi vì Annie tiểu thư kỹ càng cùng Ngưu đại ca giảng thuật thế giới chữa bệnh trong công hội bảo an thiết bị cùng cảnh báo thiết trí. Cho nên Ngưu đại ca mới có thể mã đáo thành công. Lâm Vũ cũng biết thế giới chữa bệnh công hội nội bộ tường đồng vách sắt. Bọn hắn năng lực mạnh hơn, cũng căn bản không thể nào đem Sarana tiểu thư cứu ra. Thế nhưng lấy bách nhân đồ siêu cường năng lực cùng phong phú ám sát kinh nghiệm. Cải trang cách ăn mặc tiềm nhập đi vào, thần không biết quỷ không hay đánh ngất xỉu y tá cho Sarana cho ăn hạ dược hoàn cũng không tính việc khó gì. Cho nên Lâm Vũ mới dám khoe khoang khoác lác, hứa hẹn hành động lần này tuyệt đối có thể đem Sarana tiểu thư cứu ra. Đây cũng là Lâm Vũ yêu cầu Abler đem ngũ tư, Logan cùng một đám bác sĩ dẫn ra nguyên nhân, chính là vì cho bách nhân đồ hành động cung cấp tiện lợi. Mà bách nhân đồ tiềm nhập vào thế giới chữa bệnh công hội sau đó. Lâm Vũ tùy tiện chờ ở bên ngoài sau đó tiếp ứng bách nhân đồ. Đồng thời cho Abler tài xế gọi điện thoại, để cho tài xế dẫn người tới đón Abler. Thì ra là thế à, xem ra là chúng ta vừa bắt đầu hiểu lầm ngươi dụng ý. Annie mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Lâm Vũ. Khóe mắt ái mộ cùng mừng rỡ không che giấu chút nào toát ra đến. Thảo nào Lâm Vũ tự tin như vậy để cho nàng yên tâm đâu. Nguyên lai Lâm Vũ cũng không phải là loại kia không có đầu não hạng người lỗ mãng. Hết thảy đều sớm đã tại Lâm Vũ trong khống chế. Sau khi nói xong, Annie lông mày đột nhiên hơi hơi nhăn lại, có chút không giải thích nói. Thế nhưng là, hà, người đã vừa bắt đầu liền đã nghĩ kỹ hoàn mỹ như vậy kế hoạch. Vì sao không nói rõ với chúng ta đâu? Hại chúng ta lo lắng như vậy, cũng tương tự hại Abler tiên sinh như thế thương tâm khổ sở. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Vũ hoàn toàn có cơ hội sớm đem sự tình nói rõ với các nàng. Thế nhưng Lâm Vũ cũng chưa, tựa hồ là tận lực giấu giếm. Đúng vậy à, Hà tiên sinh, ngài không biết ta lúc ấy tâm tình à, ta gặp Sarana khí tuyệt bỏ mình, ta đều nóng lòng đập đầu chết. Abler cũng đi theo phụ họa nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Ngài cho dù là cùng ta hơi nhắc nhở một chút cũng tốt a, để cho ta tim bên trong ít nhiều có chút chuẩn bị. Ta cũng không đến mức như thế bi thống khổ sở a. Chấm, ngài nếu như không như thế bi thống, vậy có thể lừa qua ngũ tư cùng Logan sao? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đem so sánh ta viên này dược hoàn, ngài phản ứng đưa đến mê hoặc tác dụng mới là hơi trọng yếu hơn. Chính là bởi vì ngài phản ứng mãnh liệt như thế, ngũ tư cùng Logan mới không có đối với Sarana tiểu thư chết qua nhiều hoài nghi. Cũng không có đối với Sarana tiểu thư làm quá nhiều rườm rà kiểm tra. Ngoại trừ dược vật tác dụng, Lâm Vũ cũng tương tự xảo diệu lợi dụng ngũ tư cùng Logan tâm lý. Logan cùng ngũ tư hai người hiện tại đã sớm chờ mong Sarana chết đi. Cho nên biết được Sarana tin tức nhất định sẽ tâm hoa nộ phóng. Quên hết tất cả, lại thêm nhìn thấy Abler như thế bi thống, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Vô ý thức liền sẽ nhận định là chính Sarana nhịn không được. Dẫn đến cái chết, chính là bởi vì cái này rất nhiều nhân tố lẫn lộn cùng một chỗ. Mới có thể thuận lợi như vậy giấu giếm được nhân tinh một dạng Logan cùng ngũ tư. Cách chương.